Kênh truyện Lê Tuyên audio Lão Nạp phải hoàn tục. Tập 142. Chương: Con khỉ này là để pha trò sao? Mấy tiểu tử ngốc đầu lên nhìn Phương Chính, há hốc mồm không biết nói gì. Phương Chính nói: Có một loại ý tu, đó là lời nói dối có thiện ý. Có một loại ác là sự thật ác ý. Thực ra thì lý luận mới nãy có thể hiểu đúng, cũng có thể hiểu ngược lại. Mọi hành động khiến cho người tốt càng tốt hơn. Để cái ác phải trả giá chính là chính nghĩa. Hành động này không nhất thiết là hành vi chính xác trong phạm trù ràng buộc đạo đức, nhưng cũng có thể là hành vi không đúng. Hành động của bệnh viện phổ thông tuy rằng chỉ là chui qua lỗ hổng, nhưng mà sai lầm thực sự của bọn họ chính là thân là một bác sĩ lại làm chuyện hủy hoại danh dự bác sĩ, là hành vi phá hoại niềm tin và tín ngưỡng trong xã hội. Loại sai phạm này có sức phá hoại lớn hơn là một chuyện xấu nhiều. Thứ bọn họ hủy đi chính là hủy đi môi trường sinh thái. Thế loại bác sĩ này mà nhiều thì bệnh dân không phân biệt rõ được ai là bác sĩ của phủ tiền, ai là bác sĩ tốt, cũng không phân rõ được bọn họ có gì khác nhau. Bọn họ sẽ chỉ cho rằng tất cả bác sĩ đều xấu xa như vậy. Lúc đó mối quan hệ giữa các bác sĩ và bệnh nhân càng ngày càng tồi tệ, thậm chí dẫn đến hậu quả đáng sợ. Nếu như dựa theo điều mọi người nói đến là làm người quân tử, cho bọn họ đi nghe giảng. Đối với bần tăng mà nói, còn có thể lưu lại mỹ danh quân tử giữ lời. Nhưng đối với xã hội mà nói, thì lại gieo xuống một hạt giống tai hại. Tương lai phát triển thành cây độc toàn thế giới. So sánh hai điều này, bần tăng vẫn là làm tiểu nhân thị hơn. Nói đến đây, Phương Chính khá là đắc ý nói: Kỳ thực quân tử trên đời này rất nhiều, nhưng mà có thể làm một ngụy quân tử giống như vi sư thì hiếm lắm, ha ha. Nói đến sau, Phương Chính nhìn không được bật cười. Mấy đứa kia nghe vậy há mồm trợn mắt. Mới đầu còn thấy Phương Chính lần này chắc chắn làm sai rồi, vì hắn đã thất tính, nhưng bây giờ nghe vậy nghĩ kỹ thì thấy quả thực là hành động lấy nhỏ bỏ lớn của quân tử. Chẳng qua mấy tên này vẫn còn mê man trước cuộc cái gì mới là quân tử, thấy hơi choáng váng à nhà. Phương Chính lười giải thích, loại chuyện này đều tùy vào việc mà khác nhau, không phải chỉ một câu quyết định mọi việc. Nói nhiều mấy đứa nhóc này cũng không hiểu, hắn cũng lười phí nước miếng, để bọn nó tự mình ngộ ra thôi, dù sao ngày tháng còn dài mà. Ăn cơm tối xong, Phương Chính lên giường lập tức bắt đầu kiểm tra điểm công đức của mình. Nhìn một phát, mặt bay hớn hở, quả nhiên không ngoài dự liệu, hoạt động chữa bệnh từ thiện miễn phí hai ngày nay kiếm cho hắn vỏn vẹn 10.000 điểm công đức, cũng là nói số người chữa bệnh từ thiện hai ngày nay có hơn 10.000 người, đây là khái niệm gì? Một bệnh viện lớn thường một ngày tiếp nhận khám chữa bệnh cũng mới 5-6.000 người, nghĩ đến đây Phương Chính thấy cũng hơi giật mình. Dựa theo tốc độ này, 1-2 tháng là có thể tích góp đủ công đức chữa bệnh. Ừ, tiền hương hỏa hai ngày này cũng không ít, bớt quá cách 20 triệu, còn hơi xa, phải nghĩ biện pháp thôi. Phương Chính thầm nói trong lòng, trong đầu đã bất giác nghĩ đến người cha của ba anh em Tống Hiền Hòa. Ba anh em đó nhìn dáng vẻ, có vẻ rất có tiền. Phương Chính nhủ thầm trong lòng, mơ mơ màng màng ngủ mất. Trong mơ hắn kiếm được rất nhiều tiền, nằm trên núi tiền lăn qua lăn lại. Một đêm vô sự, ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Phương Chính vội vã bật dậy tắm rửa sạch sẽ, đánh chuông gõ trống, tiếng chuông tiếng trống đồng thời vang lên, đánh tan sự tĩnh mịch giữa trời đất. Hết thảy được chuẩn bị thỏa đáng. Phương Chính mang theo bọn Hồng Hà Nhi, ăn vận thật đẹp tùy ý xuống núi. Theo Phương Chính thấy, thì thi thú hôm qua đã kết thúc, danh sách đi theo nghe giảng cũng đã được công bố. Phỏng chừng người nên đi cũng đã đi. Hôm nay cũng không quá đông đúc, nhưng mà mới đi tới giữa sườn núi lập tức mắt trợn to, chỉ thấy giữa sườn núi từ trên xuống dưới đều là người, đen nghịch một mảnh, từng người chen nhau đứng trên bậc thang leo núi, nhón chân ngẩng đầu nhìn lên trên. Phương Chính liền buồn bực, đường núi này do khi thi công không đủ tài chính, đá cũng là do ông chủ quyên góp, cũng không phải đặc biệt nhiều, cho nên đá này đều rất lớn, một phiến đá hẳn chừng 20cm. mà độ cao đều không chênh lệch nhau mấy, coi như nhón chân lên, chỉ sợ cũng chỉ là nhìn cổ đoán người thành nhìn ót đi. Huống chi, người phía trước cũng là nhón chân nữa chứ, mấy người này không ngại mệt à? Phương Chính nhìn những người này khẽ lắc đầu nói thầm. Hôm nay xem ra lĩnh giáo văn hóa vây xem tương truyền xa xưa, gì cũng không thấy, mà cũng muốn vây hỏng, quan tâm quái gì trong đó, trở về thì nói mình cái gì cũng thấy, nói để nổi mưa văng khắp nơi để lấy lè. Phương Chính đang quan sát những người này, mấy người họ cũng đang đánh giá Phương Chính. Phương Chính đã không còn xa lạ, trên tin tức cũng thấy không ít. Độc Lan cũng không lạ, sắp trở thành linh vật của Nhất Chỉ Tự luôn rồi. Bé Hòa Thượng Hồng Hà Nhi cũng không xa lạ gì. Con sóc tiểu quỷ cũng có tiếng ở ngoài. Nhưng khi mọi người nhìn thấy khỉ, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên cổ quái. Bởi vì khỉ hôm nay không giống với bình thường, trên cánh tay lại đeo một cái băng vải viết giám sát. Mọi người hơi ngẩn ra, giám sát viên này là cái gì? Lẽ nào con khỉ này còn có thể giám sát được gì? Xác định không phải đến pha trò cười chứ. Mọi người không nhịn được cười ra tiếng, bất quá lập tức kìm lại. Phương Chính cũng không để ý họ, bước chân vững vàng đi qua. Giống như trước đây, Hồng Hải Nhi đặt một cái ghế. Phương Chính ngồi xuống, Độc Lan làm nền, Hồng Hải Nhi làm đồng tử đứng thẳng một bên. Phương Chính lại nhìn phía trước. Nhân số không nhiều không ít, vừa vặn đủ 40 người. Về phần người đứng bên cạnh bậc thang, hắn cũng không đuổi mà trực tiếp bắt đầu giảng. Mà lúc này ngồi ở trước mặt Phương Chính, nhóm bác sĩ cầm phiếu nghe giảng cũng vẻ mặt buồn bực. Lẽ nào là giảng ngoài trời à? Nếu tính như thế, bọn họ trừ có chỗ ngồi ra thì có khác quái gì với đám người đứng trên bậc thang đầu. Sớm biết như thế, bọn họ cũng không cần liều mạng như vậy làm chi, cứ thức sớm tới trước chiếm một chỗ gần đây là được. Chẳng qua nghĩ kỹ lại thì ngồi sau với đứng tốt hơn nhiều, huống hồ gì trước người còn có lò sưởi nhỏ, sưởi ấm nghe giảng, còn có thể để cái bàn nhỏ trên đầu gối ghi chép, hình như quả thực mạnh hơn trăm lần so với mấy người đang trung cầm cặp kia. Mà mấy người đứng ở bậc thang thì lại hưng phấn, thầm nghĩ quả nhiên là như vậy, lần này lời to, ha ha. Chẳng qua sau khi cười thì rất nhanh liền hối hận. Trang bị không đầy đủ, đứng đây lâu như vậy, lạnh á. Hơn nữa, không có cách nào tránh tay để ghi chép. Chỉ có thể đứng dương mắt nhìn, muốn lấy điện thoại ra ghi âm. Kết quả là vừa lấy ra, lập tức bị một con khỉ cảnh cáo. Khỉ, tay dơ một tấm bảng. Cấm quay phim, ghi âm, nếu không sẽ bị mời xuống núi. Trong đám người có một người lẩm bẩm. Sớm biết, đã mang theo thiết bị quay chụp lén rồi. Chương, sắp xảy ra chuyện. Kết quả đúng lúc này, khỉ đột nhiên xoay người, vỗ người bên cạnh là dơ một tấm bảng viết. Lén lút ghi âm, mời tự động trời đi, nếu không sẽ bị thôn dân ném xuống. Đối phương nhìn thấy lập tức không chịu kêu gào. Con khỉ này có bệnh à, tao làm sao tự ghi âm được, tao cái gì cũng không có, ngươi không nhìn thấy hả? Mọi người nhìn qua, đúng là người này mặc áo chất dày, trên tay cũng không có điện thoại, nhìn có vẻ là người bình thường. Đám người vừa muốn mở miệng nói giúp, chỉ thấy khỉ ra tay nhanh như chớp, kéo xuống áo lông của đối phương, mở ra nhìn. Được nha, bên trong được giấu một cái máy ghi âm, cả đám lập tức tịch ngoài, ánh mắt đồng tình biến thành lên án. Má nó, chúng ta còn không lén ghi âm, ông còn dám làm vậy, bị bắt là đáng. Sau đó người kia ảo não xuống núi. Mọi người thấy thế cũng hơi buồn bực, con khỉ này làm sao mà phát hiện nhỉ? Còn chưa đợi họ làm rõ, chỉ thấy con khỉ giơ bảng về phía cô gái kia câu mày. Tôi không làm gì hết. Con khỉ giật lấy chai nước khoáng, vặn nắp chai, bên trong giấu một camera bỏ túi nhỏ, đám người kinh hô không thôi. Đù má, con khỉ này trâu bò vậy, khỉ điệp viên à, cái này cũng có thể phát hiện. Con khỉ này tuyệt đối được huấn luyện, thật là giỏi. Không có ai biết, khỉ cũng không trâu bò bao nhiêu, trâu bò thật sự chính là một con cá mặn ở trên đỉnh núi, gia hỏa này dùng thần thức quét. Bên dưới ai mang theo thiết bị ghi hình thu âm còn không phải nhịn không sót gì sao? Sau đó lại nói cho khỉ, khỉ đi làm là được. Chẳng qua vinh dự được rơi vào trên đầu con khỉ, vì vậy cá mặn trên núi vừa làm vừa oán hận không thôi, nhưng lại không thể làm gì. Khi đám người thảo luận, khỉ lại tra tay nhiều lần, toàn bộ tìm ra hết người đứng gần trước ghi âm quay phim hay là mang theo thiết bị đuổi hết xuống núi. Đám người thấy khỉ một hơi tìm ra hơn 10 người chụp lén. Hơn nữa, không bắt sai một người. Vả lại mỗi lần đều có thể tìm được vị trí chính xác, giấu thiết bị, hoặc càng nhìn càng kinh hãi. Trước đó còn trêu chọc, đến lúc sau từng người cũng bắt đầu trở nên ngưng trọng, vốn cho rằng con khỉ này làm tuần tra viên là để làm trò bán mạnh, bây giờ xem ra không phải là pha trò đâu, mà thực sự trâu bò á. Làm phô trương lớn như vậy, để cho các bệnh viện bỏ ra thật nhiều, thậm chí còn để con khỉ vả mặt những phóng viên kìa, nếu như giảng không tra hồn sợ là thảm đầy. Lúc này, trong đám người, có một người nhỏ giọng lầm bầm, người này tóc đen da vàng, nhưng màu mắt không phải màu nâu, sống mũi cũng cao, vừa nhìn là biết còn lại, không thể không nói, nhìn người này cũng rất đẹp trai. Chàng trai mặc áo lông leo núi thật dày, đầu đội nón ghét che kính, nhưng mà trên mặt lại đầy vẻ hoài nghi và ghét bỏ. Đứng bên cạnh là một người nam khác, để trâu quai nón, dáng người rất cao, nghe cậu ta nói thế, thấp giọng nói. Nói nhỏ chút, dù sao cũng là địa bàn của người ta, là ngựa hay là lừa, thì lập tức bị lôi ra thôi. Chàng trai người lai, nhỏ giọng nói. Vương, tôi cũng chưa nói ai không phải, tôi chỉ nói thật, hòa thượng này cũng quá giỏi trà tấn, tôi ở nước ngoài nhiều năm như vậy, chưa từng gặp qua bác sĩ nào giỏi hành hạ vậy đâu. Những giáo sư chuyên gia quốc tế kìa, muốn mở tòa đàm, nhiều lắm cũng chỉ bán vé vào cửa thôi, hơn nữa nhiều khi đều là được mời miễn phí giảng. Hắn ta thì hay rồi, tuy rằng không thu phí, nhưng muốn nghe hắn giảng thì phải bận rộn mấy ngày trời, kiếm cái gọi là điểm đổi phiếu nghe giảng. Chuyện này quả thực là chưa từng nghe qua, nếu không phải vì tin tức này, tôi mới không thèm đến đây đâu. Người nam dáng cao nói. Biết biết, cậu đã than phiền cả một đường rồi, đây không phải là ở nước ngoài, phương chính trụ trì, vẫn rất có bản lĩnh đó, đừng quên cậu ấy đánh bại Bắc Thành, chữa bệnh cho cô gái mù và bại liệt kia nữa. Cậu con lai nói, tôi biết, bớt quá những việc đó đều là tin vỉa hè, ai cũng không chứng kiến. Quỷ mới biết có phải là chuyện thật hay không, tôi thấy quá nhiều tổ chức tà giáo, vỗ vỗ vài cái, liền có thể chữa được bệnh ung thư, cái đó đều là diễn trò lăn xê lừa người. Vương bất đắc dĩ lắc đầu, cũng lười nói tiếp. Đối với người bạn này của anh rất hiểu, là một tên rất tích cực, nhìn chuyện gì cũng dùng ánh mắt nghi ngờ, cho đến khi điều tra rõ chân tướng mới thôi. Vương thậm chí còn nghi ngờ rằng cậu chàng người lai này có phải hơi mắc bệnh nghề nghiệp tí hay không. Đúng lúc này Phương Chính cũng bắt đầu nói trọng điểm, vốn còn có tiếng, mọi người còn hơi nhỏ giọng nghị luận, cũng ngay tức khắc biến mất. Cơ mà vừa nghe mọi người liền sửng sốt, cái này là đông y à? Này không đúng nha, trong đấy sao có nhiều lý thuyết tây y dữ vậy? Thậm chí còn có lý thuyết vu y của thời cổ đại. Còn có một vài lý thuyết bọn họ nghe cũng chưa từng nghe qua, hình như có một số loại nhỏ lẻ, thậm chí có thể là nền y học bị bỏ đi. Cái này mẹ nó, tả bính lù mà. Mặc dù cảm thấy lạ lạ, nhưng mà những điều này được Phương Chính từng cái một bóc tách lớp vỏ ngoài, phân tích những nội dung hạt tâm bên trong, sau đó tiến hành bổ sung. Ánh mắt cả đám cũng càng ngày càng sáng lên. Đây không phải là giảng y học, mà là dung luyện tất cả nội dung y học, tạo ra một cái mới. Phương Chính vẫn giống như cũ, từ từ cạn tới sâu, dần dần tăng lên độ khó, hầu như không nói lời thừa nào. Tuy là một số người đứng trên bậc đá chỉ là đến góp vui, hoặc là nhà giáo đến sưu tập tin tức tài liệu, bọn họ cũng không hiểu y thuật, nhưng mà Phương Chính giảng dễ nghe, dễ hiểu đến mức họ đều có thể nghe ra đôi ba câu, vô thức gật đầu. Mặc dù về sau họ cũng không hiểu, nhưng mà bản năng cho rằng những cái này đều đúng. Cậu chàng con lai nghe đến đây cũng vô thức gật đầu theo, xem như thừa nhận Phương Chính giảng. Chẳng qua cậu vẫn nhìn về phía những chuyên gia kia, dù sao mấy người này trong mắt hắn mới là người có địa vị nhất. Hai ngày nay, cậu ta đã chứng kiến y thuật của họ quả thực vô cùng lợi hại. Vừa nhìn thì cậu ta câu mày, bởi vì những chuyên gia kia đều ngồi đó yên lặng mà nghe, hoặc là nhíu mày suy nghĩ, thậm chí có người nhắm mắt. Mà sổ ghi chép đặt trên đùi bọn họ căn bản không ai đụng đến. Nhìn đến đây, mày người con lai câu thành hình chữ xuyên, dùng giọng nói, chỉ có cậu và Vương có thể nghe được nói. Xem ra tôi đánh giá cao hòa thượng này rồi, những thứ hắn ta giảng hình như có vấn đề. Vương sửng sốt. Ý gì cơ? Cậu con lai nói, trước đó chúng ta còn có thể miễn cưỡng nghe được một chút, cảm thấy có lý, nhưng mà đến những phần sau đã bắt đầu liên quan đến một số cách chữa trị năng y tạp chứng. Phương pháp hắn nói chúng ta nghe không hiểu, nhưng mà những chuyên gia đó có thể nghe hiểu chứ. Nhưng mà anh xem bọn họ kìa, không nhúc nhích. Có người thậm chí nhắm mắt dưỡng thần. Điều này nói rõ, bọn họ căn bản không nghe những gì hòa thượng này giảng, hoặc là nói căn bản nó không đáng để họ nghe. Tôi cảm thấy sắp xảy ra chuyện rồi. Chương vả mặt. Vương không hiểu y, nhưng hắn cảm thấy con lai này nói có lý, thế là gật đầu nói. Nếu vậy chẳng phải lát nữa sẽ bùng nổ tập thể rồi sao? Chẳng cần biết có bùng nổ hay không, nhưng mà chắc chắn hòa thượng này sẽ bị bêu trứu. Con lai khẳng định nói. Vương hơi thất vọng thở dài. Nếu bên cạnh là bạn bè trong nước thì hắn cũng chẳng nghĩ gì nhiều. Chỉ cảm thấy mình bị lừa mà thôi, ít ra là được cảnh tỉnh. Tự mình chứng kiến đó chỉ là một âm mưu, nhưng khổ nổi bên cạnh lại là người nước ngoài. Tuy rằng Vương không có quan hệ gì với Phương Chính, nhưng nếu ở góc độ người nước ngoài thì lại khác. Một cảm giác tự hào dân tộc được ươm mầm, ai mà chẳng mong nước mình có một nhân vật xuất chúng chứ. Thế nhưng nếu ngược lại là một kẻ lừa đảo thì lại thấy bị sỉ nhục, đau lòng, phẫn nộ, vô số cảm xúc phức tạp cũng nảy sinh. Hắn đã hoàn toàn không nghe vào những gì Phương Chính nói, mà chỉ nghĩ cách làm thế nào để cứu lại hình tượng quốc gia. Nhưng cả nửa ngày cũng không ra biện pháp nào, chỉ bất lực thở dài. Con lai bên cạnh thì không có chung cảm nhận mà lại hưng phấn vì sắp vạch trần được một âm mưu. Không phải nhằm vào ai, mà với nghề nghiệp phóng viên, gã rất vui mừng. Bệnh nghề nghiệp bắt đầu trỗi dậy. Hai người hai cảm xúc chờ đợi một ngày bằng một năm, trước cuộc Phương Chính nói xong. Trong giây phút ấy, Vương Dư đang chờ đợi lên pháp trường. Con lai thì hưng phấn như là học bá, sắp công bố thành tích, nhìn Phương Chính chậm rãi đứng dậy, xoay người rời đi. Mà hiện trường lạnh ngắt như tờ, một tiếng vỗ tay cũng không có. Gã không nhìn được nữa, kéo Vương cười nói. Xem đi, giảng xong rồi, mà không có lấy một cái vỗ tay, hòa thượng này giảng vớ vẩn rồi. Còn chưa dứt lời, đã nghe thấy giọng ai đó gọi với lên. Đại sư, chờ một chút. Gã con lai nói ngay. Đến rồi, ha ha. Lúc nói, gã có vẻ nhún nhảy, chỉ sợ thiên hạ không loạn. Vương tức muốn đạp cho cái, nhưng vẫn im lặng, cái mặt hầm hầm. Chỉ nhìn chằm chằm Phương Chính, tam nói. Không này mấy lần, ngươi đừng cản này, đồ sứ sống à. Giờ thì tốt rồi, không chỉ bôi nhọa danh tiếng của mình, mà còn mất mặt cả nước ngoài nữa. Nghe có người gọi, Phương Chính cũng không dừng lại, Hồng Hà Nhi lại cất cao giọng nói. Buổi sáng dừng ở đây, muốn nghe tiếp thì buổi chiều tới sớm. Chà, thằng bé này cũng kinh ghê, giảng thế trời mà còn buổi chiều tới sớm. Đây là sợ đi chậm bị đánh hả? Gã con lai cười nói. Nhưng chữ đánh còn chưa phát ra, đã nghe người vừa nãy hét lớn. Đại sư, nói tiếp đi, thầy giảng hay quá. Ở? Gã con lai tưởng anh ta mắng thế, nhưng nghe câu kia mà cứng người. Vũ cũng ngờ, gì thế này? Rồi nghe một chuyên gia khác đứng dậy, cúi chào Phương Chính nói. Nghe quân buổi nói chuyện, thắng đọc sách 10 năm. Trước kia tôi cho rằng thành tựu của mình đã đủ cao, muốn đào tạo sâu chỉ có thể đi ra nước ngoài học tập. Hiện tại mới biết ép ngồi đẩy diễn, quốc nội có bậc thầy, cần gì xuất ngoại nữa. Gã con lai tức khắc dựng lông mày kêu lên. Ông có muốn tân bốc người một nhà, cũng đừng có hạ bệ người khác chứ, cái gì kêu cần gì xuất ngoại. Nên y học Âu Mỹ mới là tân tiến nhất trên thế giới, đi ra nước ngoài học là theo đuổi tri thức. Lúc này gã không hạ giọng mà là lớn tiếng kêu lên. Kêu xong mới hối hận. Nói lời này vào lúc này không phải tìm chết sao? Quả nhiên, tất cả đều phẫn nộ nhìn, khiến gã phải trung người. Đành nhìn sang Vương như đang nói. Sợ quá cứu tôi. Kết quả Vương khinh bỉ rồi an ủi nói. Không sao, còn chưa đến mức đánh anh. Nếu đánh thì sao? Gã con lai hơi lúng túng, Vương nghiêm túc nói, đến lúc đó đừng nói quen tôi. Gã con lai ngây người. Lúc này, chuyên gia bên kia cũng mở miệng thu hút mọi người. Mọi người đừng tức giận, anh ấy nói cũng không phải không có đạo lý, nhưng đó là trước kia, tôi đã gặp các chuyên gia nước ngoài rồi. Họ đều có thành tựu trong các lĩnh vực riêng đứng đầu thế giới, tôi vẫn luôn tôn trọng họ, kính ngưỡng họ. Lấy họ là mục tiêu phấn đấu, nhưng giờ so với Phương Chính trụ trì thì chênh lệch hẳn. Một tấm gương y học mới đã xuất hiện rồi. Toàn trường ồ lên, không phải tán thưởng cũng không phải sợ hãi mà là kinh ngạc. Trên thế giới, nền y học trong nước không được coi là tân tiến nhất. Kỹ thuật đứng đầu đều là ở nước ngoài, đã quen đi sau người ta rồi. Đột nhiên có một ngày có người nói rằng, kỳ thực chúng ta không có lạc hậu mà đã dẫn đầu đối phương vài trăm mét. Cảm giác này trong khoảng thời gian ngắn, mọi người khó có thể tiếp thu. Lúc này lại có người đứng dậy nói, tôi tán thành, tôi cũng tán thành, tôi tán thành. Cảm ơn phương chính trụ trì đã chia sẻ kinh nghiệm y học quý giá, nỗ lực không uổng phí, giá trị được bù đắp. Gì cơ? Là kiếm lớn chứ. Ha ha, vừa rồi nghe quá nghiêm túc, nín thở ngưng thận, quên cả ghi chép. Ghi những buổi tọa đàm này, đều phải cẩn thận từng câu từng từ, phải nhớ, phải phân tích, làm gì mà có sức ghi chép. Buổi chiều tôi sẽ không mang sổ đi. Tôi cũng thế. Nghe những lời này, ngã con lai nhớ lại những gì mình suy đoán, thì cảm thấy mặt sưng lên đỏ bừng, lại nhìn sang Vương. Anh ta cười ha hạ nói, hôm nay đẹp trời cũng vui vui, lát đi ăn ngon tí đi. Gã con lai nghiến răng nghiến lợi nói, ăn không vô, xuống núi không? Vương hỏi. Gã nghĩ nghĩ, quyết đoán lắc đầu, không, nếu xuống chắc không còn chỗ đẹp nữa, đứng đây chờ thôi. Ai ui, không sợ bị vả mặt à? Vương cười nói. Gã con lai đau khổ nói, chúng ta có thể không đề cập đến chuyện này nữa không? Ha ha. Vương cười như nở hoa. Đúng lúc này, một tiếng hô to truyền đến. Nhường một chút, nhường một chút. Phương chính trụ trì, thầy không thể đi được, cứu với. Chương, thoải mái không? Tiếng nói này cực to, dưới chân núi cũng xôn xao, đám người không ngừng tránh ra, tựa như có người đang chen lên. Phương chính định đi, nghe thế thì dừng chân, xoay người lại, nhìn về phía dưới. Hai nam hai nữ chậm rãi đi ra, nam thì không cao, đôi mắt vô cùng tang thương, tóc hoa trắm, da vàng như nến. Phía sau là một người đàn ông khác, vừa đi vừa ho khan. Cô gái bên cạnh thì đau lòng, Phương Chính nhăn mày lại. Ba người này vừa xuất hiện, hắn đã nhìn lướt qua, biết là bệnh gì. Người đàn ông da vàng như nến là đang hóa trang, người ho khan chỉ là cảm cúm, còn cô gái hoàn toàn khỏe mạnh. Không bệnh là giả vờ có bệnh lại kêu cứu. Kẻ ngốc cũng biết là có vấn đề. Phương Chính nheo nheo mắt tầm nói, chà, đúng là ngại bần tăng không có việc gì làm, nên tìm việc cho cấp bần tăng đây mà. Cũng được thôi, bần tăng muốn xem các vị sẽ làm đến mức nào. Thấy Phương Chính không đi, đám người tự động tránh ra một đường nhỏ, ba người chen lên. Gã da vàng nói, Phương Chính chủ trì, cứu với. Sáng nay, anh tôi sốt cao quá, còn ho khan không ngừng, như sắp tắt thở đến nơi, thầy nhìn hộ với. Gã nam tử ho khan lập tức hòa hai tiếng, lập tức có bác sĩ đứng dậy. Anh bị cảm hả? Đi mua thuốc uống là được rồi. Chạy lên núi tìm thầy trị bệnh làm gì? Bác sĩ rất khó chịu, cực khổ 2-3 ngày, thật vất vả mới kiếm được phiếu nghe giảng. Nghe ít đi một phút sẽ thấy thiệt thòi lớn, chỉ mong Phương Chính không ăn không nghỉ, giảng 24/7. Thế mà, trên thực tế, giữa trưa còn có thời gian nghỉ ngơi. Bọn họ đau khổ, mong Phương Chính nghỉ ngơi nhanh lên là có thể nghe giảng sớm hơn một chút rồi. Ấy thế, lại có ba người chạy đến đây gây rối, tốn thời giờ, ai mà chẳng hấp tấp. Quả nhiên, các bác sĩ cũng sôi nổi nói, cảm cấm thôi, xuống núi mua thuốc không được sao? Cái gì? Cảm không phải bệnh à? Cảm không chữa thì không chết người à? Ông nói xuống núi uống thuốc thì uống thuốc ư? Tự mua thuốc được thì còn cần bác sĩ như ông làm gì? Gã da vàng lập tức kêu lên, mọi người mặt đỏ bừng, thằng này cứng đầu quá. Ông nói chuyện kiểu gì đấy? Nếu anh không xuống núi thì tôi là bác sĩ, tôi sẽ chữa cho anh, đừng làm phiền phương chính trụ trì nghỉ ngơi. Một bác sĩ lên tiếng nói. Cô gái dở giọng. Ông nói ông là bác sĩ thì là bác sĩ thật à? Nếu giỏi thế thì còn đến nơi này nghe giảng làm gì? Chúng tôi phải tìm người giỏi nhất chứ, chẳng lẽ ông còn giỏi hơn trụ trì à? Bác sĩ bực mình khi bị chị ta chặn họng, đã nghe Phương Chính giảng, ai dám nói mình giỏi hơn thầy. Người ngoài nói là không sao, mọi người chỉ coi là đùa giỡn, nhưng trong nghề mà dám nói thì đúng là da mặt dày không biết xấu hổ. Các anh nghĩ các anh là ai? Các anh bảo Phương Chính trụ trì chữa, là thầy phải chữa à? Các anh trâu bò thế, sao không đi lên trời luôn đi? Có người phải kêu lên. Còn anh thì là ai? Chúng tôi nói chuyện với anh nè, lắm mồm thế. Bà chị không vừa, ngay lập tức đáp trả. Người kia tức mình, lại còn nóng tính, suýt chút nữa xông lên đánh người. Bà chị cũng không cam lòng yếu thế. Thấy sắp đánh nhau, lại nghe bên cạnh bỗng vang lên một tiếng niệm Phật. A-di-đà Phật. Tất cả mọi người im lặng, vì mọi người biết chính chủ đã lên tiếng. Mọi người nhìn về phía Phương Chính. Hắn đứng trên cầu thang màu trắng, tăng y trắng như tuyết, thánh khiến như Phật Đà. Mọi người ánh mắt sáng lên, tâm nói, một hòa thượng thánh khiết. Phương Chính chủ trì, cuối cùng thầy cũng lên tiếng. Cứ để đám tép triêu đó nói gì, có phải bảo họ khám đâu cơ chứ? À ta chua ngoa, chỉ là một câu chọc điên tất cả mọi người. Có người cả giận nói, chị kìa, đừng tưởng chị là phụ nữ mà nói bừa nhé. Nếu không phải nể mặt Phương Chính chủ trì, tôi sẽ đánh chị đấy. Người nói là một người anh da đen, tóc không dài, lời nói thô nhưng khuôn mặt lại không giống kẻ ác. Á cười lạnh nói, chu cha, con nghĩ là anh giỏi cơ đấy, sao, muốn đánh người à? Nhiều người như vậy, anh giỏi thì lên luôn đi. Gã da vàng cũng kêu lên, đúng đó, có giỏi đánh tao đây này. Anh da ngâm đen tức phừng phừng, chỉ vào bọn họ nói, mấy người đừng có khinh người quá đáng. Khinh đó, không phải mày muốn đánh người à? Trâu bò lắm mà, giỏi lắm cơ mà. Đây, đánh đi, giỏi đánh luôn đi. Gã bị ấm chỉ vào đầu mình, cứ trướm lên kêu không ngừng. Anh da ngâm đen thấy vậy, theo bản năng lùi lại, đồng thời kêu lên. Anh muốn làm gì? Đừng ép tôi đánh anh. Đệt, nói thì giỏi đấy, đánh đi nào. Cả ba cùng xông lên, chỉ vào đầu kêu là, để đối phương đánh. Nhưng nhiều người như vậy thì ai dám đánh? Chẳng may va chạm đối phương ngã xuống thì không nói nổi. Cho nên anh da ngậm đèn bị ba người ép lui về phía sau, mặt đỏ lên. Nắm tay nắm chặt nhưng không dám làm gì. Đúng lúc này, một bàn tay trắng tinh xông đến, sau đó mọi người thấy bàn tay đó vỗ xuống, y như là vỗ dưa hấu, bịch bịch bịch, ba tiếng vang lên. Vừa còn hùng hổ dọa người, cả ba ôm đầu ngồi xuống, nước mắt lưng tròng. Á kia ôm đầu nhảy lên, nhìn quanh bốn phía hỏi, ai, ai đánh tôi? Mọi người nhìn về phía sau. Cả ba nhìn qua, thì thấy một hòa thượng mỉm cười, sau đó nhàn nhạt hỏi, ba vị thi chủ cũng thú vị thật, lại bảo người khác đánh mình. Bần tăng thấy vị thi chủ kia yếu quá, sợ không thỏa mãn được nên bần tăng đã giúp. Thế nào, vui không? Thoải mái không? Chương, chui vào đi. Sư phụ, con lần đầu tiên nhìn thấy có người xin được đánh, ba người này lại bị bệnh thật à, còn là bệnh nặng nữa. Hồng Hà Nhi ở bên cạnh cố nén cười, chỉ đầu, ý tứ là ba người bị bệnh thần kinh. Cả ba lập tức đỏ mặt. Những người khác thì cùng nở nụ cười, không biết là ai nói. Quả nhiên là đại sư không đứng đắn, đúng là con mẹ nó không đứng đắn, bảo đánh liền đánh. Đánh còn đúng tình hợp lý như vậy. Những người khác bật cười, phối hợp Phương Chính nói. Đại sư quả nhiên từ bi vị hoài, người ta xin thì thầy đánh, đánh tốt quá. Ngần này tuổi, tôi cũng chưa từng gặp trường hợp này bao giờ. Đại sư đã thỏa mãn họ, chắc họ phải sung sướng lắm. Quả nhiên, trên đời chuyện quái gì cũng có thể xảy ra. Mấy tình khốn. Đúng là không bình thường. Giờ có khi phải mở bài. Chúng ta không giống nhau, không giống nhau. Ba người sắc mặt xanh mét, tay nắm chặt, á kia cứng trắng nói. Được. Chơi trò, ai tàn nhẫn, ai vô sĩ hơn à? Nói xong, anh nằm xuống dãy đành đạch. Ôi đầu tôi, đau quá, đau của tôi. Hòa thượng đánh người kìa, báo cảnh sát đi. Đúng, đúng, đúng. Báo cảnh sát, hòa thượng đánh người. Ngã da vàng cũng kêu lên. Hai tên khóc lóc lăn lộn, đồng thời cũng gọi điện thoại báo cảnh sát. Những người khác thấy vậy thì nhíu mày, chưa thấy ai mặc dậy như thế, nhưng nghĩ cũng rắc rối thật. Nếu cứ tiếp tục ầm ĩ, chắc hôm nay không thể giảng thêm gì nữa. Những bác sĩ tức tối dậm chân mà cũng không biết xử lý như thế nào. Lúc này có cảnh sát chen lên hoạt động lớn nên họ vẫn phải duy trì trật tự, vừa nghe có người gây chuyện là chạy gấp. Nhìn lưu manh dưới đất, cảnh sát cũng câu mày, nhưng vẫn theo quy trình hỏi một tiếng. Sao vậy? Hai người không việc gì chứ? Vừa thấy cảnh sát đến, hai tên càng thảm thiết, ả kia hét lớn lên. Bị đánh vào đầu không đứng lên nổi, ôi đau quá, ván đầu. Gã da vàng kêu lên. Tôi bị choáng không đứng lên nổi. Cảnh sát thấy nhiều người, nhưng phải nói là khó giải quyết. Cảnh sát bất đắc dĩ ngồi xuống. Có cần gọi bác sĩ cho hai người không? Nơi này rất nhiều bác sĩ. Đồng chí cảnh sát không cần gọi đâu, họ giả vờ đấy. Một bác sĩ hừ lạnh nói. Anh ăn nói kiểu gì đấy? Có còn là y đức không? Người ta như thế mà còn đứng đó nói khuấy à? Gã bị ốm nổi giận nói. Bác sĩ bị mắng mặt đỏ tai hồng, vừa muốn phản bác. Đã nghe gã tiếp tục nói. Đồng chí cảnh sát, chính là hòa thượng này đánh. Các anh định xử lý như thế nào? Cảnh sát cũng khó xử nhịn Phương Chính. Gã kia nói. Hai người kia không dậy được à? Không được, đầu ván mắt hoa sắp chết rồi. Ả kêu lên. Gã cha vàng nói. Tay chân không có cảm giác gì. Tên kia ra tay quá nặng, chắc chắn bị thương nặng rồi. Cảnh sát định nói cái gì? Bên cạnh vang lên. A-di-đà-phật, hai vị thi chủ chắc chắn là không đứng lên nổi à? Vừa thấy Phương Chính hỏi. Bọn họ nghĩ Phương Chính đang sợ, vì thế gật đầu nói. Đúng thế, người mình biết, tuyệt đối không đứng lên nổi. Phương Chính cười tủm tỉm hỏi. Thật sự à? Phương Chính vừa liếc, hai người dưới đất cảm thấy kỳ lạ. Hình như hắn không sợ, chẳng lẽ hắn còn có thủ đoạn khác. Nhưng trời, hai người liền lấy lại bình tĩnh, chẳng cần biết, chúng ta cứ giả vờ không dậy nổi. Chúng ta cũng là bị thương, các người không kiểm tra ra là do không đủ năng lực. Và rồi cả hai người gật đầu. Kết quả đầu còn chưa gật, đã thấy mông lạnh. Hai người cúi xuống thì thấy một con trắng không biết từ đâu chui ra. Đang chui vào quần mình, trong nháy mắt da đầu tê dại, hoảng sợ trừng mắt, kêu, đều không kịp kêu. Càng miễn bàn suy nghĩ vì sao mùa đông mà trắng không ngủ đồng. Gần như là cùng lúc cả hai nhảy dựng lên hét lớn. Có trắng kìa, cứu! Ả kia sợ đến mức nhảy lung tung. Con gã nọ thì sợ hãi, thò tay vào quần kéo vừa kêu lên, chui vào mất rồi, cứu mạng, mẹ ơi, đã to rồi còn to hơn, trắng không ra ngoài kìa. Gã vừa kêu lên, lại thấy lạ lạ, sao bóp một cái thì trứng lại đâu. Hơn nữa, mọi người nhìn kỳ quái, không giống như là thấy chết mà không cứu, mà như đang xem hề vậy. Người khác còn chưa tính, ngay cả người của mình cũng thế luôn. Gã có dự cảm xấu, cẩn thận sợ con trắng nhỏ, cẩn thận cảm giác hình như không mềm. Không đúng, đây không phải trắng. Gã bỗng nhiên ý thức được cái gì, cúi đầu nhìn, mặt đỏ tưng bừng, rồi kéo quần hét thảm. Ông ơi, chú ấy bị gì vậy à? Một đứa trẻ hỏi. Ông ho khan một tiếng, xoa đầu thằng cháu mình. Chắc là bị trắng cắn đó. Người bên cạnh vừa nghe liền bật cười, sau đó xui nổi đáp. Đúng đúng đúng. Bị trắng cắn, thật đáng thương, ha ha. Thằng bé ngơ ngác nhìn người lớn, nói thầm. Người ta bị trắng cắn, mà mọi người còn cười, không đồng tình gì cả. Mọi người vừa nghe, cười càng vui vẻ. Con sóc đứng trên vai Phương Chính cũng ngơ ngác hỏi. Sư phụ, rốt cuộc gã bị làm sao vậy ạ? Phương Chính nghiêm trang nói. Bóp mạnh quá chắc vào trứng rồi. Hồng Hà Nhi nói. Con nghĩ là đánh bi già. Một cây đánh hai quả bóng, lực va đập quá mạnh. Cây sắp gãy mà bóng cũng sắp nổ, cho nên mới đau như vậy. Con sóc ngơ ngác, hoàn toàn không rõ Hồng Hải Nhi đang nói gì. Phương Chính tát Hồng Hải Nhi một cái. Thằng nhãi này, sao lời gì qua miệng của nó đều bị lệch hướng thế, còn lưu manh ghê. Cũng may, Hồng Hải Nhi nói rất nhỏ. Mọi người đều nhìn sang gã kia. Nếu không, chắc hình tượng đại sư mình vất vả xây dựng sẽ sụp đổ mất. Chương chữa hay là không chữa? Thấy hai người đều đứng lên, cảnh sát mở miệng. Không phải anh chị bảo bị choáng à, không đứng lên nổi sao? Ván đầu thì chúng tôi nhìn ra rồi. Nhưng đứng dậy không nổi thì đúng là không thấy. Cả hai chú ý đi, lần sau còn báo xài, đừng trách. Nói xong, hai cảnh sát xoay người đi mất. Hai nam một nữ ngàn đỏ bừng, đứng lên rồi lại định giả vờ nữa thì đúng là coi cảnh sát như trò đùa. Cảnh sát mà nghiêm túc thì luôn có biện pháp xử lý bọn họ. Mục tiêu hôm nay chỉ là vây Phương Chính, chứ không phải là gây rắc rối cho mình. Nhìn cảnh sát rời đi, gã bị ốm liền khẽ nói. Hai người làm gì đấy? Đang mùa đông, băng thiên tuyết địa, rắn ở đâu ra? Mà cho dù có, cũng ngủ đông hết rồi. Tôi nhìn thấy rắn thật mà, còn chui vào quần tôi cơ. Gã da vàng khẽ nói. À kia cũng nói, tôi cũng thấy là rắn mà, hắc đế bạch hoa. Thật ư, còn chạy như bay, trèo lên cây à? Mà cả hắc đế bạch hoa, cô từng thấy hắc đế bạch hoa xà chưa vậy? Gã bị ốm quát hỏi. Hai người sửng sốt. Có lẽ trên thế giới này có loại rắn đó thật, nhưng họ chưa từng gặp qua. Tuy nhiên cả hai cực kỳ chắc chắn là có nhìn thấy rắn chui vào quần, nhưng cúi xuống thì làm gì có rắn nào. Hai người trách trung, không có rắn, vậy họ vừa mới thấy cái gì? Hai người nói nửa ngày, đáng tiếc không ai tin lời, nên đành thôi đặt nghi vấn trong lòng. A-di-đà Phật, nếu hai vị thí chủ không sao thì xuống núi thôi, bần tăng cũng đi đây. Lúc này Phương Chính lại lên tiếng. Cũng không biết vì sao mà nghe tiếng niệm Phật ấy ba người lại căng thẳng, bởi vì ngay lúc nãy tiếng niệm Phật vang lên thì họ lại gặp xui xẻo. Cũng may Phương Chính chỉ là nói phải đi, ba người mới nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên Phương Chính phải đi, hắn đi thì làm sao làm việc được? Nhận việc rồi làm một nửa à? Có cần số tiền còn lại hay không đây? Tiếng Tâm cũng vứt nốt à? Và gã da vàng lập tức kêu lên. Phương Chính chủ trì, thầy không thể đi. Xung quanh nhìn lại, nhìn gã như một kẻ gờ. Có người thầm nói. Hờ, thằng ngốc này còn chưa chừa, đúng là cao dạ chó, dán dính lên đại sư. Chưa đủ bài học đây mà. Gây chuyện à, kế này không được nhảy sang kế kìa, đúng là cố chấp kệ. Tôi kiên định đứng về phía Phương Chính chủ trì. Tôi cũng thế, ủng hộ đại sư. Nghe mọi người nói như vậy, gã da vàng cũng không tức giận, chỉ nhìn chằm chằm Phương Chính nói. Bạn tôi bị ốm, xin đại sư thăm khám. Mọi người vui vẻ, thật đúng là đồ ngốc đáng yêu, ngây thơ vô số tội. Vừa nãy còn gây rắc rối cho người ta, giờ lật mặt báo người ta chữa bệnh, não không chung đường sống với thế giới à. Vì thế tất cả cười ha hả, nhìn về phía Phương Chính, bọn họ cũng muốn xem hắn sẽ xử lý chuyện này như thế nào. Phương Chính cười với mặt ôn hòa hiền từ. Mọi người thầm nghĩ, không phải đại sư không đứng đắn sẽ thật sự tự bi vì hoài, không sao đo hiểm khích bà chữa bệnh đó chứ. Không chỉ riêng họ, cả ba người gây sự cũng cho là như vậy, cuối cùng cũng là hòa thượng phải tự bi vì hoài, khuyên ác hướng thiện. Tuy rằng chọc Phương Chính, nhưng vì mặt mũi hắn cũng phải biểu hiện khoan dung trọng lượng, không sao đo hiểm khích chứ nhỉ. Trong lịch sử rất nhiều đại sư đều như thế cả, vì đồ hóa người xấu mà có thể buông bỏ hết thảy. Ba người vui mừng, Tâm nói. Không cần biết thầy chữa thế nào, chúng tôi cứ nói chưa khỏi đấy, ha, để xem sao. Cùng lúc đó ba người nhìn chung quanh, có hai người đàn ông mặc áo lông vũ, đội mũ đeo khăn quàng cổ che kính mặt cũng nhìn lại. Đều thấy được ý cười trong mắt, dường như thấy cừu đoan sắp rơi vào bẫy. Nhưng mà đúng lúc này Phương Chính cười vô cùng tự bi, thành khẩn, nhẹ nhàng. Nhàn nhạt phun ra hai chữ. Không chữa. Một người đang uống nước phải phun ra, một nước hóa thành băng rơi xuống, những người khác không nhịn được cười. Ha ha, quả nhiên là đại sư lưu manh, không thèm theo kịch bản luôn. Nhà người ta thì không so đo hiểm khích, bên đây thì ghi nhớ trong tim. Quả nhiên đúng là không chữa thật. Ha ha, người quên rồi à, đại sư lưu manh từng nói không chữa cho những người xấu, mấy tên này vừa nhìn đã chẳng tốt lành gì, không chữa là đúng rồi. Đúng, loại người này chết bớt là báo đáp sự lương thiện cho thế giới này. Cũng không biết là da mặt dày hay như thế nào, cả ba không có phản ứng gì. Gã bị ốm, nhìn chăm chăm Phương Chính phẫn nộ nói. Phương Chính trụ trì, người xuất gia tự bi hoài. Thầy thấy chết mà không cứu sao được gọi là tự bi? Kết quả Phương Chính lại trả lời ngay tấp lự. A-di-đà Phật, bần tăng rất tự bi. Mọi người che mặt. Quả nhiên không đứng đắn, người ta không biết xấu hổ, hắn cũng mặc vậy. Còn rất tự bi, hắn không biết những cao tăng từng cắt thịt uy ân sao, người ta mới là đại tự bi. Tuy nhiên, nếu để lựa chọn thì mọi người vẫn quyết đoán đứng ở bên Phương Chính, bởi cách làm khiến mọi người cảm thấy sảng khoái. Ai kia nói theo, tự bi à, thầy có cần mặt mũi không? Đã từng gặp kẻ máu lạnh mà chưa thấy ai như thầy, tuy rằng chúng tôi có gây rắc rối cho thầy. Nhưng là hòa thượng, chẳng lẽ thầy không nên khoan dung một chút sao, cái gì cũng so đo. Đàn ông đâu, hòa thượng đâu? Kết quả Phương Chính lập tức cúi đầu nhìn dưới hắn, sau đó nghiêm trang trả lời. Xác định bần tăng thực sự là đàn ông. Đến nỗi hòa thượng, nếu không muốn thì thí chủ có thể cho bần tăng không làm không? Nếu có thể bần tăng cảm ơn thí chủ nhiều. Phương Chính nói vô cùng thành khẩn, không giống như gạt người. Trên thực tế hắn cũng nói thật, cũng không biết như thế nào. Mọi người nhìn đôi mắt ấy là cảm thấy có triệu tức, nhìn không được bật cười. Trương Cách nói. À, cảm thấy Phương Chính đang trêu chọc mình, cả giận nói. Thầy, đồ lưu manh. Phương Chính vô tội hỏi lại những người khác. Bần tăng làm gì? Không cho nói thật sao? Bần tăng rất thành thật. Mọi người nhìn Phương Chính ngỡ ngác, rốt cuộc nhìn không được mà cười ha ha. Á bị chọc tức bắt đầu trợn trắng mắt. Á không rõ Phương Chính ngây thơ thật hay giả vờ nữa. Tóm lại đầu trọc này khiến Á có cảm giác không xử lý được. Nói rồi mắng, đều không có tác dụng. Thấy Á bài trần, gã da vàng kêu lên. Đồ hòa thượng giả từ bi. Thấy chết mà không cứu. Còn làm hòa thượng làm gì? Xin đổi, từ nhỏ bần tăng đã là hòa thượng. Trưởng thành vẫn là hòa thượng. Bần tăng cũng không quá muốn làm hòa thượng. Nếu thi chủ có biện pháp nào để bần tăng hoàn tục, thì bần tăng xin cảm ơn. Phương Chính vẫn thành khẩn. Gã cười lạnh nói. Đơn giản, thầy phá giới đi. Phá giới nhiều, càng nhanh hoàn tục. Phương Chính nghiêm trang nói. Ý kiến cũng được, để bần tăng ngẫm lại. Nhìn Phương Chính nghiêm túc suy nghĩ, mọi người lẫn nhóm ba người đều muốn cười. Hoàng tục à, hiển nhiên là không thể. Nổi tiếng như vậy, kẻ ngốc nào lại lựa chọn hoàng tục. Thế mà hắn còn nghiêm túc như đang viết trên mặt. Bần tăng đang vô cùng nghiêm túc đùa giỡn thí chủ, xin hãy kiên nhẫn chờ đợi. Nghĩ vậy, mọi người lại bật cười. Phương Chính nhìn họ thì bất đắc dĩ. Hắn thật sự nghiêm túc mà, thậm chí hắn còn hỏi hệ thống nữa. Ngươi nghĩ nhiều rồi, phá giới sẽ tăng nghiệp lực triệt tiêu công đức. Ngươi xác định muốn làm như vậy sao? Hệ thống hỏi. Phương Chính quyết đoán lắc đầu. Đùa à, hắn tích góp điểm công đức dễ dàng sao? Đều triệt tiêu chẳng phải công cốc à? Vì thế Phương Chính tiếp tục nghiêm túc nhìn ba người nói. Bần tăng nghĩ rồi, làm như vậy sẽ tăng nghiệp lực, có hại vô ích, không thể làm được. Thí chủ, còn có ý kiến nào khác không? Gã da vàng trợn trắng mắt, trong lòng mắng to nói. Đệt mẹ tên trọc lừa kìa, mày công khai trêu đùa tao à? Đồ biến thái, chết tiệt. Nghĩ vậy, gã cũng không thèm đuôi co hỏi thẳng. Vậy thầy có cứu gợi hay không? Phương Chính trực tiếp lắc đầu, nghiêm túc nói. Không cứu. Vì sao? Tôi bị bệnh, thầy không cứu. Cũng phải có cái lý do chứ. Gã bị ốm hỏi. Phương Chính nhìn gã, mở tuệ nhãn thấy đối phương cả người hắc khí lượn lờ. Vì thế hắn nói. Bởi vì thi chủ tội nghiệp quá nặng. Người như thí chủ bần tăng không cứu. Hòa thượng, nói gì vậy? Nói cũng phải có chứng cứ, cứ mở mồm ra bảo người ta có tội nghiệp, là người xấu, thầy có chứng cứ sao? Có tin thực kiện thầy tội phỉ báng không? Gã không tin Phương Chính có thể nhìn ra mình là người xấu, gã cho rằng hắn chỉ đang lấy công trả tụ từ, nhưng thế càng tốt. Đau nửa ngày hố, gã còn đang đứng chờ đây. Ả kia nói, đúng thế, thầy không có chứng cứ, nhìn thôi đã phán người ta là người xấu. Trời ạ, cứ làm như nói người ta là người xấu thì người ta là người xấu thật ý. Gã da vàng cũng nói, Phương Chính trụ trì, thầy có quá đáng không? Thầy bảo chúng tôi là người xấu thì cũng phải có chứng cứ chứ, thuận miệng mà đổ tội, ai mà chẳng biết. Nếu ai cũng thế trên đời này, còn có công bằng chính nghĩa sao? Mọi người đều trưởng thành cả rồi, phải chịu trách nhiệm những gì mà nói đấy. Gã bị ốm tiếp tục nói, quốc gia có pháp luật, bôi nhọa cũng là tội. Mọi người nhìn vậy thôi. Lúc trước, đúng là chúng tôi cũng có chỗ không tốt, còn gây chuyện. Nhưng việc nào tra việc đó, hòa thượng này nhìn tôi, rồi bảo tôi là người xấu, một thân tội nghiệp. Thể loại ba hoa chích chòe, bôi nhọa người ta thế này. Nếu là anh chị, thì anh chị có thể chịu được hay sao? Mọi người cũng ngây ngẩn. Họ có nghĩ Phương Chính sẽ từ chối, không nghĩ hắn lại sử dụng lý do này. Quá gượng ép, giống như ba người kia nói, đều trưởng thành rồi, còn phải chịu trách nhiệm những gì mình nói. Cứ thế khẳng định, một người xa lạ, là người xấu thì cũng quá đáng. Vì thế mọi người nghi ngờ nhìn Phương Chính, muốn nghe hắn giải thích. Thấy dư luận bắt đầu đảo lại, ba người cũng có ý cười. Hai người đàn ông mặc áo lông vũ cũng lặng lẽ tiến đến. Người mặc áo xám khè nói, viện trưởng, mấy người này đáng tin cậy ghê, thảo nào lúc trước lại âm ỉ lâu như vậy, hóa ra là đang đào hố. Hai người đúng là viện trưởng Hứa Phổ và cả mặt chủ của bệnh viện Phổ Thiên. Hứa Phổ nghe vậy, hừ hừ hai tiếng đắc ý nói, Phương Chính quá trẻ, quy định lập ra đầy lỗ hổng. Lần này đám hí tử chỉ là bắt được một cái lỗ hổng tiến hành công kích mà thôi, như vậy là đủ rồi. Mặt chủ nói nhỏ, thử xem hắn định lật lại thế nào, tự mình đào hố, ha ha, gọi là đào hố cho mình nhỉ. Hứa Phổ nghe vậy cũng cười. Đúng lúc này Phương Chính chắp tay trước ngực nói, à, thí chủ đích xác muốn nhìn chứng cứ sao? Nếu đổi lại là thầy thì thầy sẽ nghĩ gì? Gã bị ốm căm phận nói, hòa thượng, thầy bôi nhọ chúng tôi thì cần phải đưa cho chúng tôi một lời nói, nếu nói không ổn thì để cảnh sát pháp luật trả lời thôi. À kia kêu lên, gã da vàng trực tiếp hô, cảnh sát, cảnh sát, chuyện này các anh thấy sao? Các anh không bao che cho nhau chứ? Nơi này nhiều cảnh sát phóng viên như vậy, các anh bao che nổi sao? Hai cảnh sát nghe thấy nhìn nhau đều thấy được một câu, đệt mẹ còn chưa xong ư? Chỉ cần là người sáng suốt đều xem ra khẳng định Phương Chính có lý, ba tên này chỉ đến gây rối thôi, nhưng đến bây giờ hắn lại bất giác rơi vào bẫy rồi xuống thế yếu. Cảnh sát vốn không muốn dính dáng, nhưng theo lời ba người kia, nhiều phóng viên đang ở đây, người ta không gọi thì thôi, nhưng gọi rồi thì phải ra mặt điều giải. Nhìn thấy cảnh sát, ả kia càng nắm chắc, trừng Phương Chính hỏi, Phương Chính chủ trì, cảnh sát đã tới rồi, thầy trả lời đi chứ. Đúng vậy, trả lời đi. Gã da vàng kêu lên, cần phải rửa oan cho tôi. Gã bị ấm quát lên, Trương, Phương Chính giúp người nhớ lại quá khứ. Tới giờ, Phương Chính đã không có đường lui, nếu không lấy ra chứng cứ, chắc thật sự sẽ toan. Bình thường thì bôi nhọ, cùng lắm, nói lời xin lỗi là xong. Nhưng hắn lại là người bình thường sao? Với lượng follow, lượng đề tài, thì hắn là người nổi tiếng, mà đã nổi tiếng thì lại khác. Nói sai không chỉ chịu trách nhiệm về mặt pháp luật, mà còn phải về mặt xã hội, về mặt danh dự. Nếu gây ồn ào thì danh tiếng của hắn cũng chịu ảnh hưởng nặng nề, ít nhất miệng không giữ cửa, ăn nói bừa bãi, bôi nhọ người khác, nhân phẩm có vấn đề đều bị đăng đàn, thậm chí còn bị coi như thất tín. Mọi người phải toát mồ hôi lạnh. Hứa Phổ cười tủm tỉm nhìn Phương Chính, trong đầu toàn là hình ảnh bị nhục nhã ngày hôm qua. Giờ thấy hắn bị buộc ép vào đường cùng thì ông ta sảng khoái cười nói, đáng đồng tiền bát gạo. Mặt chủ cũng là cười gật đầu. A kia thấy cảnh sát đến, lập tức nói, Phương Chính chủ trì, nếu thầy không trả lời thỏa đáng thì hôm nay chúng ta sẽ đối mặt với pháp luật. Hai gã còn lại sôi nổi gật đầu, một bộ không chết không ngừng. Hai cảnh sát bất đắc dĩ nhìn Phương Chính, một người cười khổ nói, Phương Chính chủ trì, thầy vẫn nên trả lời bọn họ đi. Là một cảnh sát nhân dân, bọn họ đã gặp quá nhiều trường hợp chửi rủa, tùy tiện bôi rồi. Chỉ là họ không ngờ sẽ có ngày, chỉ vì ngần ấy lý do mà âm ỉ đến mức độ này. Trước kia bọn họ còn hâm mộ người nổi tiếng, giờ thì lại thấy đồng tình. Mỗi tiếng nói hành động, bị bắt được nhược điểm, thật sự xong đời. Họ không quá để ý việc Phương Chính bôi nhọ, con người mà, ai chẳng kích động, đầu nóng lên thì nói bừa hai câu, đáng tiếc. Chỉ bởi vì là người nổi tiếng mà trách nhiệm của câu nói cũng lớn hơn hẳn. Phương Chính chắp tay trước ngực, cười tủm tỉm nhìn ba người nói, A-di-đà Phật, ba vị thi chủ xác định phải có một câu trả lời à? Đúng vậy. Ba người nhìn Phương Chính như nhìn kẻ ngu, có ý thầy dài dòng làm gì? Hai người thấy vậy, sống lưng càng thêm thẳng, ưỡng ngực. Ánh mắt nhìn đạm mạc trở nên sắc bén, tuệ nhãn khai, pháp nhãn khai. Rồi hắn nhìn gã bị ốm nói, Lâm Văn Long, 27 tuổi, sinh ở thôn Lục Giáp, huyện Mã Đường, 13 tuổi rời nhà trốn đi, ở nhà xưởng làm lao động trẻ em, từng ăn trộm đồ, 15 tuổi bởi vì đánh nhậu mà bị bỏ tù 3 năm, 18 tuổi ra tù, gia nhập nhóm phạm tội Hoa Ảnh, năm 2016 đi theo Hoa Ảnh tham gia đầu đường ẩu đả, cướp đoạt địa bàn, thu phí bảo kê. Năm 2017, tiến vào nhóm trung tâm Hoa Ảnh, đi theo hí tử, chuyên làm nghề bôi nhọa người khác, tổ chức thành đoàn thể, hai chủ tịch tập đoàn làm tiền, cửa nát nhà tan, tập đoàn bị đối thủ nuốt chửng. Nửa cuối năm 2017, đi theo Hí Tử, lừa nhân viên chính phủ Trần Tâm Võ rời nhà để cất tiền dưới giường anh ta, sau đó chụp ảnh anh ta nhận phong bì. Ngay sau đó, khiếu nại tới Ủy ban Kỷ luật là đối phương nhận hối lộ. Ủy ban tới nhà phát hiện túi và lượng tiền mặt lớn dưới gầm giường, anh ta bị bắt vào tù. Cùng lúc đó, nhà xưởng bị Trần Tâm Võ đình chỉ vì không đủ tiêu chuẩn lại bắt đầu hoạt động trở lại. Phương Chính liệt kê, từ khi còn nhỏ đến bây giờ, Lâm Văn Long càng nghe càng kinh hãi, sắc mặt từ nghi ngờ biến thành ngưng trọng, sau đó khủng hoảng, sợ hãi nhìn hắn. Gã không hiểu tại sao hắn lại biết được. Nhiều chuyện như vậy, kể cả là người bên cạnh Hí Tử cũng không thể. Đặc biệt là khi gã còn nhỏ, gã còn chưa kể với ai, thậm chí trốn khỏi nhà rồi, gã còn chưa từng về nhà. Đến tận bây giờ, gã cũng dần quên nhà mình thế nào rồi. Thế mà hắn lại có thể đào hết thảy ký ức ấy ra. Mà nói đúng hết, Phương Chính làm sao mà biết được rốt cuộc hắn là ai? Lâm Văn Long nhìn Phương Chính như nhìn quái vật, gã tin chắc rằng ngay cả cơ quan chính phủ cũng không có khả năng tìm hiểu chi tiết tới vậy. Sợ hãi lan tràn, đúng lúc này Phương Chính bỗng nhiên ngừng lại, thở dài nói: "Thí chủ, con cần muốn bận tăng nói tiếp sao?" Toàn vớ vẩn, thầy làm biên kịch được đó, nhưng thầy có chứng cứ sao? Lúc này, ả bên cạnh mạnh miệng nói nhưng sắc mặt đã khó coi cực kỳ. Tuy rằng ả không biết quá khứ Lâm Văn Long thế nào, nhưng chuyện từ lúc gã gia nhập Hoa Ảnh thì trúng phốc 100%, mà loại trừ bỏ người của bọn họ thì đó là cơ mật tuyệt đối. Ngay cả cảnh sát cũng không biết hòa thượng này biết bằng cách nào. Ả hơi ngơ ngẩn. Vừa mở miệng, Phương Chính đã quay sang nhìn ả, bởi vì là ngược sáng cho nên ả không thấy rõ đôi mắt hắn. Nhưng ả có cảm giác sợ hãi, dường như đôi mắt ấy có thể nhìn thấu ả vậy. Đúng lúc này Phương Chính nói: "Ngô Việt Nga, nữ, 30 tuổi, sinh ra tại Lộ Thủy Hương, vốn là một cô bé đơn thuần, nhưng lúc lên 14, trên đường đi học..." "Câm miệng!" Ngô Việt Nga bỗng nhiên nổi giận gầm lên cắt ngang, sắc mặt của ả tái nhợt, ánh mắt vô cùng sợ hãi, có vẻ nội dung sắp nói ra cực kỳ khủng bố. Cảm xúc hoảng sợ lập lòe trong mắt, muốn tràn ra bên ngoài. Phương Chính chắp tay trước ngực nói: A-di-đà-phật, thi chủ, chuyện quá khứ cũng là quá khứ. Hắn tổn thương thi chủ là lỗi của hắn, nhưng thi chủ lại trút giận lên người khác thì đâu được chứ. Thi chủ nghĩ lại chuyện mấy năm nay mà xem, tự hỏi bản thân, nếu thi chủ là họ thì thi chủ sẽ như thế nào? Câm miệng, hòa thượng thối, tao chẳng làm gì cả. Mày đừng có mà vu khống. Gã da vàng thấy Ngô Việt Nga mất kiểm soát thì vội vàng quát lớn. Chương bùng phát. Phương Chính vừa nghe lập tức nhìn về phía gã, cái liếc mắt khiến gã cảm giác như bị Phật tổ theo dõi, cả người nổi da gà, nguy cơ mãnh liệt. Phương Chính hơi mỉm cười nói: "A Di Đà Phật, nếu thí chủ không cho bần tăng nói chuyện của Ngô thí chủ, vậy để bần tăng nói về thí chủ đi." Dương Húc, nam, 31 tuổi, ngoài hiệu Hí Tử, hiện tên là Dương Vạn, người lãnh đạo trung tâm tập đoàn Hoa Ảnh. Mày im miệng! Dương Húc vừa nghe đã trung lên, chỉ cho rằng Phương Chính biết chuyện Ngô Việt Nga và Lâm Văn Long là vì đã đi điều tra, không ngờ hắn vừa nói đã nêu ra đầy đủ chi tiết của gã. Dương Húc đã bao lâu không ai gọi gã bằng cái tên này, ngay gã cũng sắp quên mất đó. Bởi vì đây là tên do cha mẹ đặt. Nhưng rời khỏi nhà, gã cũng đã đổi tên thành Dương Vạn, muốn nổi tiếng. Đừng nói người bên cạnh. Ngay cả trung tâm Hoa Ảnh cũng không biết. Cho nên giây phút Phương Chính gọi tên Dương Húc, gã như bị sét đánh. Hét lớn một tiếng để hắn câm miệng. Bởi vì gã sợ. Gã sợ cái này, hòa thượng thoạt nhìn không gì không biết này, sẽ móc ra quá khứ của gã. Cái quá khứ đầy máu me, không tra hình người, không thể cho tra ánh sáng. Nhưng Phương Chính không quan tâm, tiếp tục nói: "Thí chủ, hiện tại sợ đối mặt với quá khứ thế sao? Vậy thì những người bị thí chủ hại chết thì thí chủ có còn nhớ không? Trần Bân, Vương Hội Dũng, La Phân, Tôn Sửng." Từng cái tên được hắn nêu ra, sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng lạnh tanh. Vốn tưởng rằng ba cái tên này chỉ là côn đồ gây sự, ai ngờ qua tuệ nhãn lại thấy là ác ma. Mỗi cái tên được nêu ra, Dương Húc lại trùng lên, nhìn Phương Chính như quái vật. Tuy nhiên, gã mau chóng bình tĩnh, chỉ yên lặng nghe, dường như những gì hắn nói không hề liên quan đến mình. Gã chưa từng nghe thấy bao giờ. Phương Chính đọc cái tên xong, Dương Húc đã hoàn toàn bình tĩnh, bĩu môi nói. Không thể không nói. Hòa thượng thầy có năng lực viết chuyện rất hay, lại càng giỏi bôi nhọ người khác. Tuy rằng không biết những người thầy nhắc tới là ai, hay nói có mục đích gì, tôi chỉ muốn nói tôi không phải Dương Húc. Nghe vậy, Lâm Văn Long và Ngô Việt Nga đang hỗn loạn cũng bình tĩnh lại. Vừa mới bị Phương Chính kia thì lệnh vạch trần quá khứ nên bị dọa, hiện tại được Dương Húc dẫn dắt, cả hai đã bình tĩnh hơn. Mà cũng nghe qua, hai cảnh sát đã nghi ngờ nhìn Dương Húc, lại cũng nghi ngờ nhìn Phương Chính, bọn họ không chắc chắn rốt cuộc hắn nói có phải là sự thật hay không. Dương Húc thấy mọi chuyện được kiểm soát, vẫn bình tĩnh nhìn Phương Chính nói. Tôi không đọc sách nhiều, không hiểu quá nhiều đạo lý lớn, nhưng có một chút tôi vẫn hiểu. Ai cũng phải chịu trách nhiệm về lời nói của mình. Thầy nói nhiều thế, vậy thầy có chứng cứ chứng minh không? Lâm Văn Long hùa theo. Đúng, nếu viết chuyện mà có thể coi là chứng cứ thì lại thật buồn cười. Ngô Việt Nga vừa muốn nói đã nghe Phương Chính cười nói. Các thí chủ muốn chứng cứ à? Đúng, Ngô Việt Nga lập tức nói. Phương Chính không cười nữa, hắn vung tay áo, hơi hơi ngẩng đầu, hai mắt như điện, giống như Phật Tổ Lâm Phàm thẩm tra thế nhân, trực tiếp nói với hai cảnh sát. Hai vị thi chủ, xin hãy điều tra thân phận của họ, xem trước cuộc họ là ai. Hai vị cảnh sát sửng sốt, không ngờ Phương Chính lại để họ ra mặt, nhưng họ đều đứng về phía Phương Chính, lập tức tiến lên nói. Ba vị, xin cho mượn giấy chứng minh nhân dân. Đám Lâm Văn Long cười lạnh, không hoang mang lấy ra ba thẻ chứng minh đưa qua. Cảnh sát cầm lấy rồi nhìn nhìn, lắc đầu nói. Phương Chính chủ trì, họ là Hoàng Vẫn, Lưu Diễm, Trương Bình, không có như thầy đã nói. Phương Chính nhướng mày, không ngờ ba tên này còn có chuẩn bị, còn mang theo chứng minh giả. Nhưng không sao, hắn mở ra tuệ nhãn toán. Quả nhiên chứng minh giả bị bại lộ. Hắn nói, đây là giả. Ba ngày trước, mới vừa được làm tra. Người làm tra chứng minh, tên là Mã Cường, số điện thoại 138. Địa chỉ số 375, phố Hà Tây, huyện Tùng Vũ. Hai vị thi chủ có thể cho người đi xem. Nghe thế ba tên căng thẳng, nhìn Phương Chính một cách quái dị. Làm sao mà hắn biết được? Hai cảnh sát có chút do dự. Tuy rằng Phương Chính có danh tiếng, nhưng cảnh sát không phải động tử. Thầy nói cha là cha ư? Thầy nghĩ mình là ai? Họ mà làm vậy. Nếu đúng, còn chưa ăn ai. Mà nếu hắn nói bừa bãi, thì họ xong luôn. Được. Tôi đi ra. Đúng lúc này, một giọng nữ vang lên. Hai cảnh sát sửng sốt, một nữ cảnh sát trong đám đông đang phất tay, hai người lập tức liền nhận ra, Phương Chính cũng nhận ra, là nữ cảnh sát Bao Vũ Lạc, lúc trước xử lý chuyện chậu cơm. Hai anh nhăn mày lại, Tâm nói, cô nhóc này, làm trò gì vậy? Giờ sao cảnh sát có thể lung tung, bị sai bảo như thế? Nhưng người ta không do họ quản lý, nên họ cũng không dám nói gì. Hơn nữa bọn họ cũng muốn biết rốt cuộc Phương Chính là thần toán tử hay là chém gió lung tung nên không dám hé răng. Bao Vũ Lạc nói xong, bắt đầu gọi điện thoại, bên kia hành động nhanh chóng, tìm được cửa hàng, đánh khóa làm chứng minh giả nhân dân, mà còn thu nhận được một lượng lớn chứng minh giả và công cụ chế tạo. Ông chủ cũng nhát gan, cảnh sát vừa nói chuyện, ba người Dương Húc, ông ta đã đầu hàng, khai hết thời gian làm, thu bao nhiêu tiền, cả quá trình làm mất 20 phút. Nghe bên kia xác định tin tức, hai cảnh sát nhìn về phía Dương Húc, Lâm Văn Long cùng với Ngô Việt Nga. Gần như là đồng thời, Dương Húc hét lớn một tiếng. Ra tay! Lâm Văn Long đột nhiên xoay người nhào qua Bao Vũ Lạc, vừa đến bắt làm con tin, kết quả cô cúi thấp người, tay kiềm chặt tay gã, xoay người khom lưng quăng ngã. Ầm một tiếng, gã cảm thấy trời đất xoay vòng rồi bị Bao Vũ Lạc quăng xuống rồi bị đè dưới đất, không thể động đậy. Ngô Việt Nga nhào về phía Phương Chính, Tâm nói, hòa thượng da thịt non mịn, chắc không khỏe gì lắm, dễ bắt làm con tin. Quả nhiên, Ngô Việt Nga bắt lấy Phương Chính, móc ra một con dao nhỏ đặt lên cổ hắn hét lớn. Dừng tay!